Tiểu Túc Bảo đáng gờm. Chương 210, hóa ra tâm ma của Túc Bảo nằm ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam quỷ bị đánh bay ra, kinh ngạc nhìn Túc Bảo vừa nãy, nhất định là do nó bất cẩn, không tính. Đáy mắt nó lộ vẻ nghiêm trọng, sát khí toàn thân ngùn ngụt bốc lên, nó giống to một tiếng rồi nhào về phía Túc Bảo. Lần này nó nghiêm túc 100, nếu vẫn không thể nuốt chửng con nhóc trước mặt, nó sẽ... Vừa nghĩ tới đây, một luồng sáng màu đỏ lại lóe lên, nam quỷ bị đánh bay ra ngoài, nện mạnh xuống tấm lưới đỏ mà Túc Bảo răng ra hồi nãy. Còn Túc Bảo đứng yên tại chỗ, dường như chẳng cần động tới một ngón tay. Nam quỷ kinh hãi nhìn Túc Bảo, ngươi, con nhóc này là một cao thủ, nhất định là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Nam quỷ chỉ thấy Túc Bảo khẽ chớp đôi mắt, hỏi. Còn đánh tiếp không, nam quỷ, đồ trẻ con không biết xấu hổ, còn làm bộ vô tội nữa chứ. Túc Bảo, chú không đánh thì con đánh nha. Quỷ xảo quyệt đang trốn trong thân thể chú quỷ trước mắt, tức là quỷ xảo quyệt có rất nhiều lớp da bảo vệ. Túc Bảo không rõ quỷ xảo quyệt làm thế nào để ẩn trốn tài tình như vậy, nhưng nó đã để lộ sơ hở, bây giờ cô bé sẽ kéo quỷ xảo quyệt từ bên dưới nhiều lớp da ra ngoài. Túc Bảo hung dữ xông lên, tóm lấy chân nam quỷ nhân lúc nó không để ý rồi quăng mạnh. Đánh nè, đánh, cô bé vung mạnh nam quỷ xuống đất như đập hành lá. Nam quỷ tức giận đánh trả, Túc Bảo lập tức thả tay ra, kết quả nam quỷ lại bị ánh sáng đỏ đánh bật ra. Nhân lúc nam quỷ choáng váng sau cú ngã, Túc Bảo lại xông lên túm chân nó rồi tiếp tục vung người nó nện mạnh xuống đất. Kỳ Trường đang nấp trong bóng tối vô cùng kinh hãi, đồ đệ nhỏ của hắn học thành tài rồi. Chẳng những tiếp thu tốt, cô bé còn rất may mắn, quỷ xảo quyệt hoàn toàn không có cơ hội kịp phản kích. Bỗng phốc một tiếng, nam quỷ như bị lột ra, một bóng đen bay vọt ra ngoài. Còn trong tay Túc Bảo đang nắm một lớp da người, chính là chú quỷ sống trong căn phòng này từ trước. Ai ôi, giọng chú quỷ yếu ớt, ta sắp không ổn rồi, con ác quỷ này quá đáng ghét, không ngờ nó lại cắt thân thể ta rồi làm thành quần áo mặc. Chú quỷ nói xong lập tức hóa thành sát khí rồi bị hút vào hồ lô. Tô Tử Tích như chết lặng, khoảnh khắc này, cậu nhớ tới Đát Kỳ, Lộ Na, Trấn Cơ trong game. Tất cả những nhân vật này đều thua kém Túc Bảo. Em ơi, Tô Tử Tích nhích về phía Túc Bảo, đến cậu cũng không nhận ra mình đã đổi cách xưng hô. Túc Bảo thở hổn hển, nói, anh đừng qua đây, đứng qua một bên đi. Quỷ xảo quyệt vừa nghe vậy đã lập tức nhắm chuẩn vào chỗ không khí bên cạnh Túc Bảo. Nó không trông thấy Tô Tử Tích mà chỉ có thể suy đoán vị trí gần đúng của cậu. Sau đó nó vồ lấy, mẹ kiếp, Tô Tử Tích sợ tới độ cả người cứng đờ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tô Tử Tích bị Túc Bảo đạp bay ra. Đây là lần đầu Tô Tử Tích cảm kích đến phát khóc khi bị ăn đạp. Cậu lập tức lấy tay giữ lá bùa trên trán, sau đó thu mình vào một góc, bất động. Quỷ xảo quyệt rất rành trong việc tháo chạy và ẩn náu, thua keo này, nó lập tức trốn đi. Túc Bảo ồ một tiếng, quỷ xảo quyệt này có pháp bảo trong tay ư, chẳng ngờ có thể biến mất như vậy. Túc Bảo đang nghĩ vậy thì cánh cửa đóng kín của phòng ngủ còn lại bỗng kêu lạch cạch, một bóng người bước ra. Túc Bảo, người đó lạnh lùng quát, đi ra đây cho tao. Nghe thấy giọng nói này, Túc Bảo bỗng sững sờ, cô bé ngẩn người nhìn lại, chỉ thấy người vừa quát là Lâm Phong, ba nuôi của bé. Ba, Túc Bảo vô thức gọi ba, nhưng lập tức im bặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong cười lạnh, giờ mày lợi hại rồi nhỉ, trở thành viên minh châu được nâng niu trong lòng bàn tay người nhà họ Tô, còn có người ba chiến thần, thế nên mày không muốn nhận tao làm ba nữa đúng không? Lâm Phong bước từng bước tới gần Túc Bảo, mày là đồ vô ơn, ông nội vất vả nuôi mày khôn lớn, cuối cùng thì mày trả ơn tao thế nào hả? Chẳng những không đón tao về nhà họ Tô dưỡng lão, còn để cậu cả mày tống tao vào ngục. Không có tao thì mày có thể sinh ra thuận lợi rồi lớn đến 3 tuổi chắc. Lâm Phong nhìn Túc Bảo đăm đăm, đáy mắt chất chứa nỗi oán hận. Chẳng phải mày biết thu quỷ ư, nào, có bản lĩnh thì thu phục tao đi. Túc Bảo vô thức lùi về sau một bước, cô bé không khỏi nhớ đến những ngày còn ở nhà họ Lâm. Sau khi mẹ qua đời, cô bé muốn được ba ôm vào lòng, nhưng lại bị ba nóng này đẩy ra. Bé hái một bông hoa đẹp trong vườn, vui vẻ đem tặng ba, kết quả ba cô bé ném hoa vào thùng rác.